đứa em trai tôi là kẻ cuồng chiếm hữu. Chương 12 giờ 12, người đó không tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khi nghe vậy thì thực sự tuyệt vọng, nhưng ông ấy lại nói thêm, đã thành công nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, gia đình cũng biết bệnh nhân bị chấn thương xô xát ở vùng đầu, ngoài ra còn một số bệnh án nữa nên có thể hôn mê nhiều tầm tuần hay một tháng. Cả mọi người thở phào, mặc dù cũng đau nhưng không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi. Hắn nghe vậy thì nhẹ nhõm đôi phần, hắn chưa bao giờ lo lắng quan tâm cho ai đó, kể cả bản thân mình. Nhật cảm nhận rõ được điều đó mà không biết tại sao nữa. Sau ca phẫu thuật, cô được chuyển đến phòng hồi sức, họ cũng định ở lại nhưng rồi quyết định cho hắn chăm sóc, coi thích dần sự tha thứ của Hoài. Hắn nghe cũng gật đầu đồng ý ngay. Khi mọi người rời đi thì Trầm Trầm Nhật khẽ mở cửa, đầu tiên hắn chú trọng đến chính là cô, lê từng những bước chân lặng trĩu như nó thể hiện nỗi đau mệt mỏi trong lòng vậy. Hắn đi đến ngồi xuống cạnh, mặt mang nét buồn sâu thẳng không dãy bày. Dường những nỗi đau tôi phải chịu đều trên lưng hắn vậy, Hoài đau thế nào thì hắn đau gấp đôi về mọi thứ. Hàng nước mắt không tự chủ lăn trên khuôn mặt không còn lạnh lùng như mọi lần. Hắn đưa tay nên xoa đầu người con gái trước mặt, xanh xao lắm. Làn da trắng bệch không còn sức hồng hào nữa do bị mất máu quá nhiều. Tại sao chị lại làm như vậy, có thể cho em làm như vậy cũng được mà. Hắn nói trong vô vọng không có hồi âm, hắn ngục xuống tay cô. Đôi môi hờ hững khép hờ, những hồi tưởng lúc đó lại hồi về. Hắn lại nhìn thấy Trang lần nữa, lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Đầu không ngừng chảy máu, hai mắt sắc lạnh đỏ ngầu nhìn về phía hắn như muốn nuốt chửng vậy. Hắn run run người, không được, phải tìm được kẻ đứng sau, tai nạn này không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nhật tự nhủ, hắn khẽ nhìn về phía cô vuốt ve khuôn mặt đó rồi rời đi. Những chiếc lá vàng dần rụng xuống, mùa thu cũng khép lại chào đón những ngọn gió se se lạnh của mùa đông đến. Những con chim bay qua cửa sổ phòng bệnh, có hai người đang lặng lẽ ngủ đến yên bình, nhưng nếu đây là giấc ngàn thu thì sao? Hắn đã ở đây bao lâu rồi? Hai mắt thâm như gấu trúc vì bị mất ngủ từng đêm. Hắn sợ khi nhắm mắt lại thấy cái cảnh máu me đấy. Rồi một ngón tay của cô khẽ động đậy, hắn bị thức giấc ngước nhìn lên thì điều hắn mong hàng nhớ cũng đã được đáp ứng. Tôi khẽ dụi mắt, sau một giấc dài cơ thể tôi mệt mỏi. Hắn thấy vậy chạy lại ôm chầm lấy tôi khóc như đứa trẻ con. Tôi không hiểu chuyện gì chỉ biết cười, thật hiếm thấy cái mái điều hòa này rơi lệ. Mọi người nghe tin tôi tỉnh thì chạy vội lại trong phòng bệnh vui mừng. Mẹ hắn nói đầu tiên, ôi may quá con tỉnh rồi làm mẹ lo mãi. Chị này, cứ như chị là mẹ nó ý, phải là em hỏi trước chứ. Bĩu môi, hai mấy bà như trẻ con ý, mặc dù nó không phải là con ruột tôi nhưng nó là con dâu tôi nên tôi thương nó nhiều nhất. Ông Long, thế chả lẽ tôi ba ruột nó không được phép quan tâm ư, mấy người họ thi nhau cãi tứ tung, tôi cười trừ còn hắn thì nhân cơ hội mà ôm eo tôi. Tức quá tôi cáu đẩy hắn xuống, hắn bắt chân tôi lại mà nhếch mép. Chưa xuất viện thì chắc lại phải cấp cứu vì nhồi máu cơ tim quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người trong phòng thấy vậy thì không biết nói gì. Có ba mẹ hắn và ba mẹ tôi ở đây, tôi không dám chửi bậy chứ lại bị nhéo cho cái là toang. Cạch, cánh cửa khẽ mở ra, tôi mừng rỡ, đó là bà. Bất chấp bị thế nào tôi chạy đến ôm. À, bà ư, bà, tôi khẽ cốc đầu cái nhăn mặt. Cháu phải nghi ngơi chứ, sao cứ chạy thế này. Đúng rồi ạ, chị không được chạy. Tôi phụng phịu bất giác quay về hướng cửa bệnh viện. Người đó không tới, lòng tôi có chút buồn buồn. Liệu anh ấy quên mình rồi ư? Cách Trương.